Chương 267, đi kinh thành. Chương 267, đi kinh thành. Sở Thiên thần sắc rất nghiêm túc, Sở Tình tội nghiệp nhìn Vương Dương, Vương Dương thở dài, vẫn là đi tới Sở Tình bên kia. Vương Dương chắc chắn sẽ không hỗ trợ, có năng lực cũng sẽ không, này cái giáo huấn để cho nàng cảm nhận được so với để cho nàng bỗng dưng vượt qua lần kiếp nạn này tốt hơn nhiều, đối với nàng tương lai cũng mới có lợi. Vương Dương, ngươi nói liêu hàng chuyện. Nhưng là thật, Sở Thiên kéo Vương Dương đến xa xa, mới rất nghiêm túc hỏi một câu, Liêu gia là cùng Sở gia giống nhau đại gia tộc, lần này chuyện lại liên lụy đến Liêu Hàng, không phải do hắn không coi trọng. Thiên chân vạn sắc, ngay từ đầu ta cho là hắn chỉ là vì thôi hạo báo thù, có thể nghe mưa nhỏ nói xong, ta mới biết không phải là chuyện như vậy. Vương Dương lặng lẽ gật đầu, hắn có ngu đi nữa, cũng biết trong này chuyện không phải đơn giản như vậy, nhất hàng nếu là không có cái kia thân phận. Chuyện này cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy rồi. Thôi hạo chết, Sở Thiên thần tình nghiêm túc, từ từ nói rồi câu, đầu còn thấp, không biết đang suy nghĩ gì. Chết hẳn là, hắn tội không thể tha thứ, hẳn phải chết. Đối với thôi hạo chết, Vương Dương cũng không có ngoài ý muốn, thiên đạo cũng đã sớm nói, thôi hạo tội ác tày trời, phải xử lấy cực hình, thôi hạo là chắc chắn phải chết. Ngươi cũng đã biết, hắn trước khi chết làm cái gì. Sở Thiên ngẩng đầu lên, rồi hướng Vương Dương hỏi một câu. Thôi hạo là đang ở bệnh viện chết, trước khi chết còn làm rất điên cuồng chuyện, chuyện này ở bệnh viện đã vỡ lở ra rồi. Hắn trước khi chết viết một phần nhận tội hình, không đành lòng nhìn thẳng Sở Thiên lại tiếp theo nói câu, thôi hạo ở bệnh viện trước khi chết na ho rất lợi hại, một mực ở nhận tội, nói mình tội ác tày trời, tội không thể tha thứ, tất nhiên xử tử, trước khi chết, đem chính mình làm tội nghiệt đi chiêu đãi. Thôi hạo quả thật viết một phần nhận tội hình. Phần kia nhận tội trạng bây giờ đang ở bên trong bót cảnh sát, Sở Thiên coi như thị trưởng, lại vừa là cùng chuyện này có liên quan thị trưởng, cục cảnh sát trương cục trưởng nghe nói sau, lập tức trở về báo cho hắn, cũng chính bởi vì truy hệ NNI, Sở Thiên đến tìm Sở Vũ các nàng. Cũng không phải là bởi vì Sở Vũ nói với hắn Sở Tình ăn xin chuyện mà tới. Thôi hạo lúc trước, làm nhục qua bé gái, Sở Thiên từ từ nói rồi câu, thôi hạo lúc trước lại qua làm nhục bé gái hành động. Hơn nữa còn là 10 tuổi khoảng trường bé gái, không chỉ có vũ nhục, cuối cùng còn đến mức tử vong. 10 tuổi nữ hải, cứ như vậy chết ở trong tay hắn. Bé gái Vương Dương mãnh sững sờ, bật thốt lên kêu một tiếng, hắn biết rõ thôi hạo khẳng định làm qua chuyện ác. Thật không nghĩ đến là cùng bé gái có liên quan. Phải một cái rất đẹp cô bé, biểu diễn thời điểm bị thôi hạo coi trọng, thôi hạo uống nhiều rồi, không phải kéo tiểu cô nương kia vào gian phòng của mình, cô bé không vui. Có thể tiểu cô nương kia lãnh đạo trường học vì nịnh hót thôi hạo, chẳng quan tâm. Cuối cùng, tiểu cô nương kia bị thôi hạo làm hại, Sở Thiên trọng trọng gật đầu. Đây đều là thôi hạo chính mình giao phó, thôi hạo giao phó rất cặn kẽ, chính mình mỗi một tội đều nói rất rõ. Kết quả thế nào? Vương Dương hỏi một câu, mặc dù hắn đã biết kết quả, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Một đứa bé, làm sao có thể ngăn cản được người trưởng thành? Cô bé kia bị thôi hạo làm hại. Cuối cùng chết, Sở Thiên nặng nề thở dài, người nữ kia nên quả thật chết, chết ở thôi hạo trong tay, đáng tiếc cục cảnh sát đối với vụ án này cuối cùng chấm điểm nhưng là ngoài ý muốn. Thôi hạo không việc gì, thậm chí cùng hắn không có có liên quan gì. Nếu không phải lần này thôi hạo chính mình giao phó, sợ rằng đều không biết đến chuyện này cùng hắn có liên quan. Quả nhiên là tội không thể tha thứ, đáng chết. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới thôi hạo còn có như vậy chuyện. Không trách thiên đạo cuối cùng đem xử tử, Sở Tình cũng coi là may mắn, gặp một người như vậy mẫu vụn, nếu không nàng gặp bị trừng phạt nặng hơn. Ngươi nói Liêu Hàng, là thực sự sao? Sở Thiên nhìn về phía Vương Dương, lại hỏi câu, thôi hạo chuyện với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất vẫn là Liêu Hàng. Liêu gia nhưng là kinh thành đại gia tộc, là cùng Sở gia tướng các gia tộc, Liêu Hàng bất kể là đại biểu cá nhân vẫn là gia tộc, làm ra như vậy chuyện hắn không thể coi thường. Chân thực chuyện, ta đều nói cho Sở Vũ rồi, đều là thật. Vương Dương gật đầu nói rồi câu, Liêu Hàng chuyện hắn sẽ không giấu giếm, cũng không cần phải giấu giếm. Chuyện lần này nghiêm trọng, Sở Thiên thần sắc nghiêm túc, nhẹ nhàng gật đầu một cái, Liêu Hàng thân phận không bình thường, bất kể là hắn hành vi cá nhân, vẫn là Liêu gia bày mưu đặt kế hành động, đây đối với Sở gia mà nói đều không phải là tin tức tốt. Nếu đúng như là Liêu gia bày mưu đặt kế, vậy chờ với nói Liêu gia đối với Sở gia đã khai chiến, hai đại gia tộc khai chiến, tất nhiên là ngươi chết ta sống, hậu quả khó mà lường được. Nếu đúng như là Liễu Hàng hành vi cá nhân, kia Liễu Hàng bởi vì phía sau lại Liễu gia duyên cớ, chuyện này cũng cần coi trọng, làm không cẩn thận cuối cùng còn sẽ trở thành Liễu Sở hai nhà đối lập, vô luận nói như thế nào, này đều là đại sự. Vương Dương, ngươi có thời gian đi kinh thành sao? Sở Thiên đột nhiên nói câu, lúc nói chuyện còn vẫn nhìn Vương Dương, chuyện này đã vượt ra khỏi hắn có thể xử lý phạm vi, phải báo lên cho người nhà, mà Vương Dương coi như người trong cuộc, tốt nhất cùng hắn cùng một chỗ trở về. Vương Dương bây giờ cũng không thể coi là người ngoài, hắn và Sở Vũ đã xác lập quan hệ, là Sở gia con rể, cứ việc trong nhà còn có người không có đồng ý, nhưng Sở Thiên tin tưởng, chuyện này nếu đúng như là thật, gia nhân kia phần lớn cũng sẽ tiếp nhận Vương Dương. Một cái đối với gia tộc hữu dụng con rể, tiếp phổ thông con rể hoàn toàn bất đồng. Liêu gia có Liêu Hàng, Sở gia không có thầy tướng, Vương Dương thì tương đương với Liêu Hàng địa vị, hơn nữa Sở Thiên còn biết một ít người khác không biết sự tình, minh bạch Vương Dương người như thế đối với bọn họ tầm quan trọng. Đặt ở lúc trước, đừng nói Liêu Hàng, coi như là Bạch Vân quan quan chủ Sở gia cũng không sợ, Sở gia phía sau có một vị địa tổ ủng hộ, vị kia địa tổ thân phận bối phận đều cực cao. Có thể vị kia địa tổ vì Sở Vũ tiêu hao 10 năm thọ nguyên, đã trả sạch Sở gia ân oán. Lúc này Liễu gia có Liễu Hàng như vậy một người đạo sĩ, vẫn là Bạch Vân quan đạo sĩ, từ huyền môn kéo giảng, Sở gia đã thuộc về thế yếu. Vương Dương mặc dù trẻ tuổi, nhưng danh tiếng không yếu, trọng yếu nhất là hắn có không nhũ danh khí. Dưới tình huống này, Vương Dương đối với Sở gia tầm quan trọng liền tăng lên không ít. Ta bên này còn có một sự tình, chỉ phải hoàn thành, liền không có chuyện gì rồi. Vương Dương do dự một chút, ngay sau đó nói câu, hắn nói là Vương Xuân Lệ hai người chuyện. Đây là hắn trước đã đáp ứng chuyện, phải hoàn thành, chẳng qua là hắn bây giờ không có đầu mối chút nào. Như vậy, qua mấy ngày ngươi rút ra hai ngày thời gian, theo ta đi tranh kinh thành, ngươi và mưa nhỏ cùng đi, ngươi yên tâm, đối với ngươi không có chỗ xấu. Sở Thiên suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói tiếng, hắn đối với chuyện so với Vương Dương tưởng tượng phải nhiều, lần này liên lụy đến Liêu gia, hắn phải trở về một chuyến, nhưng bây giờ không cách nào đi thẳng về, chờ hai ngày. Vừa vặn hai ngày này có thể để cho Vương Dương xử lý hắn chuyện mình. Nếu như chẳng qua là mấy ngày, cũng có thể Vương Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng, chẳng qua là đi kinh thành mấy ngày hắn không có vấn đề. Sở Thiên nói nghiêm trọng như thế, bất kể là bởi vì Sở Vũ vẫn là Sở Thiên, hắn đều hẳn là đi chuyến này.